Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, chương 627. Ba phách, năm canh, nghe xong Độc Cô Nhạn lời nói, Tiểu Vũ còn tưởng là thật, hết sức chăm chú mà cẩn thận so sánh một hai người bộ ngực lớn nhỏ. Làm phát giác bộ ngực của mình quả thực như Độc Cô Nhạn nói. Cùng bộ ngực của nàng so sánh với đã không lớn bao nhiêu lúc. Tiểu Vũ một tấm tuyệt mỹ thanh lệ ngọc dung chi, lập tức nhộn nhạo lên mỹ lệ sáng choi nữ thần Tiếu Dung. Hì hì, Độc Cô tỷ tỷ, thật đúng là như ngươi nói. Ta cùng ngươi so sánh với, không xê xích bao nhiêu. Tiểu Vũ hì hì cười, lúm đồng tiền như hoa, mặt mày hớn hở. Hừ, đây đều là ngươi và Vô Ngạo để ăn trộm nửa tháng công lao. Độc Cô Nhạn có cổ ghen tuông mà tức giận hừ hừ nói. Lúc này, thấy Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân, đều là trần thân ngồi ở bên giường. Lý Vô Ngạo không khỏi sắc tâm nổi lên, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn một chút, thấy Sherry, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên tam nữ cửa phòng đều là giam giữ. Hơn nữa hiện tại thời gian còn sớm, Lý Vô Ngạo liền cười hắc hắc, vươn tay nhỏ bé, đóng cửa phòng. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền bỏ rơi giày, ở Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn kỹ chi. Chậm rãi ngồi ở bên giường, Vô Ngạo đệ, ngươi muốn làm gì? Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía bắt đầu chậm rãi thốn mặc áo dùng Lý Vô Ngạo. Phi Hồng lấy mặt cười nói rằng, hừ, xú tiểu tử, lại muốn làm chuyện xấu. Tiểu Vũ cũng là hừ hừ nói, đương nhiên, ta đại lão bà cùng tiểu thiếp. Hì hì, lão công đại nhân tới thần bột. Mau tới hào hào hầu hạ ta. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, tháo ra quần, làm cho toàn thân mình xích lóa ở Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ hai nữ trước mặt. Thấy Lý Vô Ngạo lộ ra như thế một bộ thô bỉ dáng dấp, tuy là đều cùng Lý Vô Ngạo xảy ra tầng kia tử quan hệ, nhưng Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ hai nữ nhân cũng đều là ngọc dung phi hồng không gì sánh được. Nhất khác, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn liền cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Nhãn thần giao lưu chi, hai nữ nhân chậm rãi gật đầu. Ngay sau đó, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân đều là cùng nhau chậm rãi cởi bỏ quần áo, cũng cùng nhau hướng phía Lý Vô Ngạo đánh tới. Lập tức, Lý Vô Ngạo đang ở một tiếng, thật là thoải mái. Thở nhẹ trong tiếng. Bao phủ ở tại Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ linh lung kiều xinh đẹp tuyết trắng thân thể. Trận này Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ ba người đại chiến, lại là giằng co một giờ, mới, chỉ có, khó khăn lắm kết thúc. Kỳ thực, lúc đầu Lý Vô Ngạo thì không muốn kết thúc. Thế nhưng, phòng khách bên trong, đã truyền đến Sherry, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên tam nữ khai môn rửa mặt thanh âm. Lý Vô Ngạo cũng không có cảm thấy có cái gì. Ngược lại cái này nhà trọ đều là mình nội định nữ nhân, sớm muộn gì đều muốn thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Có thể Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân đều không làm. Một cái lắc lắc Lý Vô Ngạo lỗ tai, một cái nắm Lý Vô Ngạo thân chỗ yếu, trực tiếp là đem còn muốn xuân phong mấy bận Lý Vô Ngạo cho chạy giường. Bất đắc dĩ chi, Lý Vô Ngạo chỉ phải mặc vào y phục của mình cùng quần giày. Cũng ở Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ nhân giết gà cắt cổ một dạng trong ánh mắt, thừa dịp phòng khách bên trong Sherry, Lucy, Mạnh Y Nhiên tam nữ không chú ý, như một làn khói chạy trở về gian phòng của mình bên trong. Một lát sau, Độc Cô Nhạn cửa phòng két một tiếng mở ra, đi ra quần áo nón này chỉnh tề, mặt cười vẫn mang theo vừa mới hoàn hảo sau kinh người diễm quang Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân. Các ngươi chào buổi sáng. Tiểu Vũ hướng về phía Sherry, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên tam nữ khẽ cười nói, Tiểu Vũ muội muội chào buổi sáng. Jerry, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên tam nữ đều là mỉm cười đáp lại. Tiểu Vũ gật đầu, đi liền trở về phòng ngủ của mình. Mấy phút đồng hồ sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Jerry, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên ngũ nữ cùng nhau đến toilet đơn giản rửa mặt một cái. Sau đó, Jerry, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên tam nữ liền cùng đi chủ phòng làm cơm đi. Lưu không biết làm cơm Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn tam nữ ngây người ở trong phòng khách. Ánh mắt nhìn phía bên cạnh cùng mình nhiều lần từng có nước sữa hòa vào nhau da thịt gần gùi Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân. Lý Vô Ngạo trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, nhẹ nhàng mở rộng cánh tay. Lý Vô Ngạo đem Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân một tả một hữu ôm ở trong ngực. Mà Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân thì là mặt cười ửng đỏ, nhẹ nhàng rúc vào Lý Vô Ngạo tràn ngập quen thuộc nam tử hơi thở trong lòng. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người cứ như vậy lẳng lặng ôm vào cùng nhau, cũng không nói lời nào, lẫn nhau nghe với nhau hô hấp, lẫn nhau cảm thụ được với nhau nhiệt độ cơ thể cùng tim đập, lẫn nhau y theo dựa vào. Giờ khắc này, im lặng là vàng, tình thâm ý càng đậm, mà không mất thời cơ. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhãn thần tướng lẫn nhau sau khi va chạm. Hai nữ nhân đều là mỉm cười, lúm đồng tiền như hoa. Hai cặp tươi đẹp con ngươi trong suốt trong, truyền đạt một loại đặc thù nào đó tình cảm. Ân, trải qua sáng sớm cái kia lần cùng nhau cộng đồng hầu hạ Lý Vô Ngạo cảm thấy khó xử sự tình sau đó, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân phát hiện, ngày xưa có chút nước lửa không dung hai người, đột nhiên tựa hồ đánh thành nào đó chung nhận thức, kết liễu thâm hậu hữu nghị, trở nên lẫn nhau hiểu rõ đối phương đứng lên. Hắc hắc, nếu như Lý Vô Ngạo biết hai nữ nhân suy nghĩ trong lòng lời nói, liền nhất định sẽ cười to lên. Đón hai nữ nhân lộ ra vẻ nghi hoặc ánh mắt, cười khẽ nói ra, hai người các ngươi trong lúc đó sản xuất sinh loại này đặc thù tình cảm, cùng chiến trường chi cộng đồng đối địch hữu nghị giống nhau. Ân, từ hôm nay sau đó, các ngươi một thê một thiếp, là được có thể lẫn nhau giao sau lưng cuộc chiến sinh tử hữu. Cạc cạc, các ngươi địch nhân chung chính là bản phu quân, chiến trường chính là lớn giường, ha ha, chấm ngoặc kép. Hơn 10 phút sau đó, Jerry, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên tam nữ liền bưng phong phú cơm nước đã đi tới. Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn thì là vội vã từ Lý Vô Ngạo trong lòng chui ra, trợ giúp tam nữ đem cơm nước sắp xếp gọn gàng sau đó, mà bắt đầu dùng cơm. Ân, rất tự nhiên, bởi tối hôm qua cùng sáng sớm hôm nay, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người đều làm rất nhiều nào đó tương đối kịch liệt tạo nhân vận động. Hơn nữa, Độc Cô Nhạn còn chảy không ít lạc hồng. Thời khắc này ba người đều là nghe thơm nức cơm nước, đều là bụng đói kêu vang, cái bụng bắt đầu không tự chủ kêu. Kết quả là đói bụng không dứt, Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người liền hầu như cũng trong lúc đó cầm đũa lên đường rẽ cùng cái muôi, lại hầu như cũng trong lúc đó chém giết cái bàn thơm nức cơm nước ăn. Thấy Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người đều là như thế một bộ lang thôn hổ yết dáng vẻ, bên cạnh Jerry, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên tam nữ kinh ngạc đồng thời đều là lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu tình. Nửa ngày, Mạnh Y Nhiên đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, Tiểu Vũ muội muội, Độc Cô tỷ tỷ, ba người các ngươi, tối hôm qua, có phải hay không cùng đi ra ngoài làm tặc trộm đồ rồi hả? Làm sao đều là một bộ dường như đói bụng 3 năm 5 năm bộ dạng. Ây, không có, không có, chúng ta tối hôm qua cái gì cũng không làm. Ân, là cái gì cũng không làm. Tiểu Vũ ngẩn ra, vừa ăn cơm tẻ, một bên nhẹ giọng thuận miệng đáp. Ai biết, nghe được Tiểu Vũ lời nói này, Jerry, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên tam nữ trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.